mà phi khó theo đuổi. Chương 45, Tiểu Phong Phong, Tiểu Nguyệt Nguyệt, Góc Truyện Audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngay cả góc áo của Tô Linh Phong Nguyệt Quang cũng không chạm vào nổi. Tá Dịch ném bó củi trong tay xuống, nhanh chóng chính xác bắt lấy cổ áo của Nguyệt Quang. Khuôn mặt tuấn tú đen xì. Nguyệt Quang, thu mấy cái chiêu ghẻ đối phó với nữ nhân kia lại cho ta. Cách xa tiểu thư nhà ta một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, lấy móng vuốt của huynh lại đi. Nguyệt Quang đoạt lại cổ áo từ trong tay Tá Dịch. Vuốt phẳng phiu, ta ghét nam nhân thối chạm vào ta. Thối chết mất thôi. Hừ. Ta thích chạm vào huynh lắm chắc. Tốt nhất là nên giữ khoảng cách an toàn với tiểu thư nhà ta đi. Ngữ điệu của Tá Dịch lúc này hoàn toàn khác với hình tượng trấn định trầm ổn thường ngày. Tên ngốc hôm nay lạ quá nha. Tiểu Bạch cắn vuốt, nghi hoặc nhìn Tá Dịch. Dường như táo bạo hơn thì phải. Tô Linh Phong đang ngồi dưới một cây đại thụ. Lấy trái cây tư trong một cái túi ra. Vừa cắn răng rắc. Vừa bình tĩnh xem kịch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nguyệt Quang vuốt y phục của mình. Đá lông nheo với Tá Dịch. Bờ môi phấn nộn cong lên một đường ý vị thâm trường. Tiểu thư, nhà huynh. Môi mỏng của Tá Dịch khẽ mấp máy. Đôi mắt trầm xuống. Liếc Nguyệt Quang một cái rồi không nói gì nữa mà tiếp tục ngồi xuống nhóm lửa. Nguyệt Quang nheo đôi mắt hoa đầu, lại đổi thành vẻ mặt cười hi hi. Nếu huynh cũng để ý tiểu mỹ nhân, vậy chúng ta cạnh tranh công bằng ha. Tuy rằng các phương diện của huynh đều không bằng ta, nhưng ta cũng sẽ không kỳ thị đối thủ như huynh đâu à. Tá Dịch đen mặt, hung dữ lườm Nguyệt Quang. Câm miệng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thôi đi má ơi. Huynh bảo ta câm thì ta phải câm chắc. Đáng ghét, Tiểu Bạch không chịu nổi nữa. Thân rồng run bần bật. Hắn chắc không phải nam nhân đâu ha. Òn à òn èn. Tô Linh Phong liếm nước trái cây trên tay. Đáp lời nó. Hắn không phải nam nhân đâu. Chỉ là một tên tinh linh đến tuổi động dục thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch mở to đôi mắt màu lam thuần khiết, ra chiều khó hiểu hỏi. Chủ nhân, cái gì là động dục? Ngươi còn nhỏ, đừng hỏi nhiều, ta đâu có nhỏ đâu. Từ khi rời cơ thể mẹ đến giờ người ta đã hơn 5.000 tuổi rồi đó. Tiểu Bạch không vui, tên oát này vậy mà cũng rời khỏi mẹ nó 5.000 năm rồi cơ đấy. Quả đúng là đồ cổ, khóe miệng Tô Linh Phong hơi giật. Thuận tiện giải thích với nó. Đợi đến tuổi động dục ngươi sẽ hiểu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Vậy còn bao lâu nữa ta mới động dục? Tô Linh Phong ngó lom lom dáng vóc loắt choắt của Tiểu Bạch. Nàng nào biết bao giờ tên oát con 5.000 tuổi này tới tuổi động dục đâu. Tiểu mỹ nhân. Nàng còn chưa cho ta biết tên nàng đó nha. Nguyệt Quang lượn tới trước mặt Tô Linh Phong. Gương mặt xinh đẹp nở nụ cười như hoa mùa xuân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tá Dịch lạnh lùng liếc Nguyệt Quang. Thấy hắn không chạm vuốt heo vào người Tô Linh Phong nên cũng ẩn nhẫn không nhiều lời. Tô Linh Phong. Tô Linh Phong nhàn nhạt phun ba chữ. Làn gió mát lạnh. Tên rất hay. Rất xứng với tiểu mỹ nhân. Nguyệt Quang khen một câu. Còn nói. Nhưng ta thích gọi nàng là Tiểu Phong Phong hơn. Vậy mới thân thiết chớ. Tiểu Phong Phong. Tay Tô Linh Phong run lên. Nhất thời làm rơi cả hạt quả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Tiểu Phong Phong. Khục, khục. Tiểu Bạch bị nước miếng của mình làm sặc. Tiểu Phong Phong. Khóe miệng Tá Dịch cũng run theo gió. Chỉ có đồ tinh linh biến thái nhà huynh mới nôn ra được cái tên thấy gớm vậy đó. Nguyệt Quang ra chiều, thẹn thùng, lại nói, Tiểu Phong Phong, về sau nàng cứ gọi người ta là Tiểu Nguyệt Nguyệt ha. Phụt, chỗ hoa quả còn chưa nuốt trôi trong miệng Tô Linh Phong thân mật bay ra hôn lên mặt Nguyệt Quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cách trương.